Chẳng lẽ là vũ khí địa cấp cao gia sao? Không thể nào, thực lực của Lục Thiếu Du đã có thể luyện thành vũ khí địa cấp cao giai. Đám người rất rung động, uy năng vũ khí quái dị này làm cho tim mọi người run rẩy. Kiếm long gầm trống chấn động phá không gian. Kiếm long chớp mắt xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du, mang theo uy lực đáng sợ va chạm. Lục Thiếu Du nhìn kiếm long đè ép xuống, hắn ngước mắt lên, nhanh như tia chớp cất bước. Chu Tước Huyền Vũ Bạch Hổ Quyết. Cả không gian rung rẩy. Bàn tay Lục Thiếu Du đẩy nhanh hướng kiếm long, năng lượng cường đại kinh khủng tuôn ra tận chân trời. Trong khoảnh khắc đụng vào kiếm long xé gió lao tới, hai luồng công kích đáng sợ giao nhau, sóng không gian lăn tăn chớp mắt sụp đổ, sóng không gian tan vỡ lộ ra vầng sáng đen đỏ khiến cho tim người đập nhanh. Chỉ giây lát mọi người thấy trong ấn quyết quái dị của mấy thú ảnh biến lớn, vượng hoàng bảy sắc, thú thể quy xạ, thú ảnh bạch hổ hóa to ngàn thước, đè kiếm long khổng lồ bên trong. Cự hổ trình mùi làm thế nào nhào lên, vượng hoàng bảy sắc đốt cháy không gian lộ ra vầng sáng đen, thú thể huyền vũ bao phủ không gian. Năm ngón tay Lục Thiếu Du co lại quát to, Chu Tước Huyền Vũ Bạch Hổ Quyết phá cho ta. Mấy thú ảnh khổng lồ đột nhiên nổ tung, tiếng nổ như sấm vang lên tựa bom nổ liên hồi, tiếng nổ đi đùng làm cho mạng tai người ù đặc. Có ba năng lượng kinh khủng càng lúc càng đụng mạnh vào kiếm long, năng lực cuồng bạo trùng kích, kiếm long bị đụng nát. Không gian lan nhanh từng vòng sóng gợn đen đặc, không gian này không chịu nổi năng lượng đáng sợ trùng kích, không gian tan vỡ trong tiếng nổ điếc tai, hóa thành chỗ sâu không gian to lớn cắn nuốt tất cả năng lượng kinh khí vào rồi trở nên bình tĩnh. Cả hai người cũng bị văng ra, mặt trắng bệch, mặt Lục Thiếu Du tái nhợt, vận dụng Chu Tước Huyền Vũ Bạch Hổ tiêu hao rất đáng sợ. Hai yêu nghiệt, bốn phía tĩnh lặng, thực lực của hai người trẻ tuổi đã đặt chân lên hạng cường giả đỉnh cao, làm nhiều cường giả các đại sơn môn có mặt tại đây chỉ biết cảm thán như vậy. Hai thanh niên này ai thua ai thắng không quan trọng, điều quan trọng là hai người tuyệt đối là yêu nghiệt. Nguyên Nhật Lan nhìn Lục Thiếu Du chầm chầm, ánh mắt lóe tia sáng, khóe môi tràn vết máu, sắc mặt Nguyên Nhật Lan hồng hào hơn Lục Thiếu Du một chút, nhưng thực ra trong người nàng không dễ chịu gì, nàng không có lực phòng ngự, bản thể khủng bố như Lục Thiếu Du. Nguyên Nhật Lan nhìn Lục Thiếu Du lòng rất rung động, thực lực của Lục Thiếu Du giống như nàng tưởng tượng nhưng rồi lại khác đi. Nguyên Nhật Lan dương mắt nhìn Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du, thực lực của người rất mạnh, mạnh hơn trong tưởng tượng của ta, nhưng bây giờ ta sẽ đánh hết sức, người hãy cẩn thận một chút. Nguyên cô nương cứ ra tay đi, ta sẽ cố gắng chống đỡ, nhưng Nguyên cô nương hãy nhớ cẩn thận, đừng để mình bị thương. Lục Thiếu Du vung hai tay, vận khí, âm dương linh phụ quyết, chân khí nhanh chóng phục hồi, lòng Lục Thiếu Du rất rung động, nghe giọng điệu của Nguyên Nhật Lan thì dường như nàng chưa đánh hết sức. Trời, còn chưa dùng hết sức sao? Mọi người giật mình, Nguyên Nhật Lan đã mạnh như vậy còn chưa đánh hết sức, quá kinh ngợi. Thực lực của Nguyên Nhật Lan dường như mạnh hơn một chút, nhưng về lực phòng ngự thì kém hơn Lục Thiếu Du một ít. Chưa chắc, Lục Thiếu Du giết vũ viết tôn giả nên tiêu hao cũng nhiều, ngay từ đầu đã yếu thế. Hai người đều là yêu nghiệt, không biết nếu đánh hết sức sẽ ra sao. Trong không trung mọi người nhỏ to giọng xì xầm, ai nấy đều mong chờ hai người đánh hết sức. Đa tạ, vậy ngươi hãy cẩn thận. Nguyên Nhật Lan nói nhẹ nhàng, nhưng chiến ý trong mắt nàng không giảm đi, ngược lại ngày càng đậm hơn. Khí tức quái dị ngày càng đậm đặc, quanh thân Nguyên Nhật Lan, mái tóc phi hành lên, váy dài phần phật ma khí lượn lờ. Chợt có tiếng kiếm ảo xoay người Nguyên Nhật Lan, cực kỳ ma tà, chui vào khỏi người Nguyên Nhật Lan. Khí thế mênh mông tràn ra từ cơ thể yểu điệu. Gió nổi mây phun giữa không trung, thậm chí sấm chớp đi đụng, không gian khí tức cực kỳ áp lực. Khí thế khuếch tán trường kiếm trên lưng, đám người thiên kiếm môn trung chảy sắp ra khỏi vỏ, kiếm quang tứ tán. Lục Thứ Du nhướng mày, khí thế của Nguyên Nhật Lan lại lên cao, chứa chút khí ma tà. Hiện tại Lục Thứ Du chỉ còn cách vận dụng Tử Lôi Huyền Đỉnh, huyền ảnh thanh vũ dực đối kháng. Hai tiểu oai nhì, ngưng tay lại đây. Lúc này trên bầu trời vang lên thanh âm già nùa. Hai người trẻ tuổi đã đặt chân vào vô không di cảnh, không còn địch thủ trong thế hệ trẻ tuổi, cũng không mấy người thế hệ trước làm gì được các người. Khi tiếng nói dứt thì giữa Nguyên Nhật Lan và Lục Thiếu Du đột nhiên xuất hiện một thân hình già nùa, vóc người mảnh khảnh, mặt trường bào màu xám trắng, lông mày trắng tinh, đôi mắt sâu thẳm cực kỳ sắc bén, tựa như chim ưng săn mồi, tuổi chừng 70, mái tóc dài rủ xuống, vai hai màu trắng đen. Người này xuất hiện trong không trung đột nhiên đáp xuống uy áp mạnh mẽ, không gian trở nên nặng nề.

Nam nhân Tạ Mị này hơi biến sắc mặt, giây sau trở về bình thường cười Tạ Mị. Ta có thể chờ, dù sao ta luôn có thời gian. Nam nhân Tà Mị lắc mình biến mất. Trong trời đêm tĩnh lặng, trăng ngã về tây. Trong một phòng đá, Doãn Ngạc đang ở bên trong. Còn có một người khác là Thao Ưng Lão Tổ ban ngày đã xuất hiện. Thao Ưng Lão Tổ mở mắt ra nhìn Doãn Ngạc. Doãn Ngạc, trễ vậy, tìm ta có chuyện gì sao? Mới rồi Công Tôn Hóa Nhai lại đến tìm đệ tử. Ngươi định chọn thế nào? Rất khó lựa chọn. Thực lực của đế đạo mình hình như không mạnh bằng thiên địa mình. Nhưng trước đó đệ tử cảm thấy đế đạo mình đáng tin hơn. Đôi mắt của Thao Ưng Lão Tổ bình tĩnh, lão hỏi. Tại sao thay vậy? Lục Thiếu Dụ không phải vật trong ao. Sau này hắn sẽ có thành tựu. Nếu thiên địa mình đối đầu với Lục Thiếu Dụ chắc chắn sẽ thua. Tất cả thế lực sẽ gặp đả kích trí mạng. Theo tính cách của Lục Thiếu Dụ chắc chắn sẽ nhổ cỏ tận gốc. Thao Ưng Lão Tổ than thở. Tiểu tử này chỉ có thể hình dung bằng từ yêu nghiệt. Thiên địa nổi gió mây, yêu nghiệt ra tứ phương. Thao Ưng Lão Tổ hỏi, người muốn chọn bên Lục Thiếu Dụ? Đệ tử vẫn do dự, không dám cầm cơ nghiệp vạn năm của Vạn Thú Tộc làm tiền đặt cược vốn, có ý định đặt vào Lục Thiếu Dụ. Nhưng hôm nay thi kiếm môn của Nguyên Nhật Lan xuất hiện, mọi chuyện lại có thay đổi. Nếu ta không đoán lầm thì ngươi muốn nói thiên địa mình đã lôi kéo được thiên kiếm môn? Lão Tổ đoán chính xác, đúng là như vậy. Không phải ta suy đoán chuẩn, mà là đám Lăng Lăng Sơn Trang Hóa Vũ Tổng suốt đêm tìm kiếm thiên kiếm môn bàn bạc hai canh giờ, thì chỉ có thể vì việc này. Thiên kiếm môn có Nguyên Nhật Lăng, đám Lăng Lăng Sơn Trang đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thiên kiếm môn luôn chờ đợi cơ hội lần này, vì Nguyên Nhật Lăng đã được cái giá mình muốn. Tham gia thiên địa mình là chuyện nước chảy thành sông. Cổ vực vốn có chất tông, nhất giáo, nhất môn, nhất tràng, hiện tại thêm vào phi linh môn. Về việc phân bố tài nguyên sẽ khó hơn nhiều. Doãn Ngạc hỏi, Lão Tổ, vậy hiện tại Vạn Thú Tông ta sẽ lựa chọn thế nào? Lựa chọn như thế nào? Ta cũng đau đầu đây. Nếu thiên kiếm môn không xuất hiện, nếu Nguyên Nhật Lăng không vươn lên, thì dù bỏ điều kiện của Hóa Vũ Tông, ta cho rằng đế đạo mình đáng tin hơn. Tiểu tử Lục Thiếu Du không chỉ có thiện phú, thực lực cường đại, quan trọng nhất là tâm trí của hắn mạnh. Trong thiên địa mình ít ai sánh bằng hắn. Nhưng hiện tại thiên kiếm môn xuất hiện, Nguyên Nhật Lan nổi lên, tất cả tràn ngập biến cố, khó thể suy đoán xác suất thắng của hai người. Mới rồi Công Tôn Hóa Nhai đến tìm ta nói Lăng Lăng Sơn Trang Hắc Sắc Giáo đồng ý tự lấy ra một danh ngạch giao cho Vạn Thú Tông ta. Hóa Vũ Tông đồng ý ở trễ vào Vạn Thú Tông thành hôn với Linh Nhi. Thao Ưng Lão Tổ lóe tia sáng, tăng thêm hai danh ngạch sao? Thao Ưng Lão Tổ do dự một chút, chậm rãi nói. Cộng thêm hai danh ngạch này, Vạn Thú Tông ta sẽ có 12 danh ngạch. Điều này quá quan trọng với Vạn Thú Tông, cho nên phải lựa chọn. Thao Ưng Lão Tổ khẽ thở dài, hy vọng ta không chọn sai. Chỉ tiếc, đáng tiếc. Doãn Ngạc khó hiểu hỏi, Lão Tổ, đáng tiếc cái gì? Thao Ưng Lão Tổ buông tiếng thở dài. Đáng tiếc hại tử Lam Linh trong lòng hướng trăng, nhưng trăng sáng về tình, nếu không cũng dễ làm. Sáng sớm, trong không khí chứa chút mắt lạnh, thoải mái vô cùng. Trong phòng lúc này, thủ ấn trong tay Lục Thiếu Dụ vượt qua từng đường cong. Kết thủ ấn mang theo các tia dao động năng lượng thuộc tính rồi biến mất trong phòng. Từ khi nào trong phòng tràn ngập năng lượng thuộc tính đậm đặc, Lục Thiếu Dụ thì thào, lấy kiếm làm tâm. Không ngờ Nguyên Nhật Lan đã lĩnh ngộ đến kiếm ý, cũng giúp ta bỗng nhiên ngộ đạo. Cuộc chiến với Nguyên Nhật Lan giúp Lục Thiếu Dụ thu hoạch ít lợi khá nhiều. Vốn đường sáng tạo vũ kỹ gặp chút trắc trở, giờ Lục Thiếu Dụ lại công phá được. Lúc này Lục Thiếu Dụ kết xuất thủ ấn, biểu tình vui mừng, tiến bộ thế này. Nếu không có cơ hội đột nhiên đến thì khó mà lĩnh ngộ. Vân Hồng Lăng Lữ Tiêu Linh đến cửa phòng. Tiểu Long, Thiếu Dụ vẫn chưa tỉnh sao? Yến hội hôm qua giờ đến tối nay, người Vạn Thú Tông đã đến mời dự tiệc. Tiểu Long đáp, Hồng Lăng tỷ, lão đại đang lĩnh ngộ, tốt nhất đừng quấy rầy. Tiểu Long có cảm giác tình hình trong phòng, lão đại đang lĩnh ngộ nên mới vậy, loại lĩnh ngộ này không phải muốn liền tiến vào trạng thái. Một khi bị quấy rầy sẽ mất cơ hội lớn. Vân Hồng Lăng cũng biết lĩnh ngộ quan trọng, nàng do dự một lúc rồi rời khỏi đình viện. Vậy được rồi, ta đi trước hỏi thử. Tiểu Long Tuyết Sư tiếp tục hộ pháp. Bên ngoài đình viện, Vân Khiếu Thiên nghe nói Lục Thiêu Dù đang lĩnh ngộ. Tuy yến hội hôm nay rất quan trọng, mục đích không đơn giản, nhưng lĩnh ngộ cũng quan trọng không kém. Vân Khiếu Thiên do dự một lúc rồi cùng với Lục Tam Động Dương Quá Thiên Độc Yêu Long dẫn Phi Linh Môn đi. Lục Tam Động Dương Quá Thiên Độc Yêu Long đi đại điện. Phi Thiên Ngô Công ở lại đình viện cùng với Thiên Sĩ Tuyết Sư hộ pháp. Trong phòng, Lục Thiếu Du đã quên thời gian, hắn chìm đắm trong trạng thái chưa từng có. Trạng thái này khiến Lục Thiếu Du cảm giác toàn thân vô cùng thoải mái. Lục Thiếu Du thị tạo, muốn sáng tạo ra vũ khí thuộc về mình thì đừng kẹt lại trong vũ khí của người khác, tìm một con đường thuộc về chính mình, thoát khỏi người khác ảnh hưởng. Có như thế mới tùy tâm tùy ý, mới thích hợp chính mình nhất. Cuối cùng đã hiểu, tùy tâm tùy ý là thích hợp với mình nhất. Mọi thứ tùy tâm. Trong trạng thái này, Lục Thiếu Du điên cuồng lĩnh ngộ, rốt cuộc sáng tạo võ kỹ có bước tiến lớn. Bất giác đã qua 3 ngày mà Lục Thiếu Du không hề biết. Trong khái niệm thời gian của hắn vẫn chỉ là một cái chớp mắt, Lục Thiếu Du thoát ra khỏi trạng thái trước giờ chưa từng có, cố họng thở ra trọc khí. Mắt Lục Thiếu Du trong trẻo, khóe môi treo nụ cười, đã tiến bộ khá lớn. Lát sau, trong thiên thính, Lục Thiếu Du nghe nhóm Lục Tâm Đồng, Tiểu Long kể mới biết được đã qua 3 ngày. Mấy hôm nay xảy ra chuyện rất quan trọng. Mấy chuyện này khiến cho biểu tình Lục Thiếu Du cực kỳ trầm trọng. Yến hội ngày đó, Cổ Kiếm Phong của Thiên Kiếm Môn tuyên bố tham gia Thiên Địa Minh, trở thành minh chủ Thiên Địa Minh. Gia Cát Tây Phong là minh chủ chuyển thành phó minh chủ. Nhâm Trường Thanh của Huyền Huyền Môn làm phó minh chủ. Theo sau Doãn Ngạc tuyên bố tham gia Thiên Địa Minh. Công Tôn Xuân Thu của Hóa Vũ Tông ở trễ Vạn Thú Tông chọn ngày thành hôn. Lục Thiếu Du sớm biết Vạn Thú Tông và Hóa Vũ Tông liên minh, nhưng hắn không biết Công Tôn Xuân Thu sẽ ở trễ. Xem ra vì lôi kéo Vạn Thú Tông mà Hóa Vũ Tông dám làm cả chuyện ở trễ. Lục Thiếu Du hơi tiếc cho Lam Linh, nhưng hắn không thể thay đổi được gì. Hắn bất lực chứ chuyện này. Nếu Lam Linh muốn thay đổi, có lẽ Lục Thiếu Du sẽ giúp nàng. Tiếc rằng Lam Linh không thể vứt bỏ những cục nợ. Vạn Thú Tông bồi dưỡng, gia tộc mình đang ở trong phạm vi Vạn Thú Tông. Vì bản thân từ bỏ Vạn Thú Tông bồi dưỡng, từ bỏ gia tộc của mình thì Lam Linh không cách nào làm được. Lục Thiếu Du rất thông cảm, chuyện đời có đôi khi là như vậy đấy. Khiến Lục Thiếu Du chú trọng là Thiên Kiếm Môn và Vạn Thú Tông cùng tham gia Thiên Địa Minh. Có hai đại sơn môn tham gia, Thiên Địa Minh đã chiếm 12 đại thế lực. Đế Đạo Minh so sánh với nó thì hơi yếu thế. Mục đích của Thiên Địa Minh, đặc biệt là các thế lực Lăng Lăng Sơn Trang, Nguyệt Long Các là muốn đối phó Lục Thiếu Dụ, chuyện này chắc chắn rồi. Tuy trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không ra tay, nhưng về sau sớm muộn gì cũng hành động, uy hiếp quá lớn. Trong sảnh bày một cấm chế, đám người Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Lạc Kiến Hồng đều ngồi góp mặt, về chuyện này làm sắc mặt của mọi người cực kỳ trầm trọng. Mọi người không khó đoán được hậu quả. Vân Khiếu Thiên nói, Thiên Kiếm Môn đột nhiên tham gia e rằng nhóm Lăng Lăng Sơn Trang đưa ra điều kiện mà Thiên Kiếm Môn không thể bỏ qua. Ánh mắt Lữ Chính Cường lười biếng nói, dựa theo tin tức ta có được thì đêm đó đám người Lăng Lăng Sơn Trang chạy ngay đến Cổ Kiếm Phong bàn bạc 2 canh giờ, có lẽ lúc đó đã bàn xong điều kiện. Lục Tiếu Du không nói chuyện, nghe đám người Lạc Kiến Hồng, Kỷ Diệu Tông nói chuyện. Trong đầu Lục Tiếu Du suy nghĩ lời nói của Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường. Rốt cuộc Lăng Lăng Sơn Trang đưa ra điều kiện gì cho Thiên Kiếm Môn, Vạn Thú Tông mà khiến cho hai sơn môn này tham gia? Chức minh chủ và Thiên Kiếm Môn đang giữ tuyệt đối không đủ sức nặng đó. Lữ Chính Cường hỏi Lục Thiếu Du, Thiếu Du, bây giờ người có tính toán gì không? Lục Thiếu Du ngước đầu lên, mới rồi nghe được nhạc phụ Lữ Chính Cường nói tìm được tin tức trong Vạn Thú Tông, chắc có thám tử Linh Thiên Môn ở Vạn Thú Tông. Lục Thiếu Du ngước lên thấy mọi người nhìn mình chầm chầm, hắn nói, việc đã đến nước này chúng ta có nghĩ nhiều cũng vô dụng, bọn họ kết mình trong thời gian ngắn sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn cho chúng ta. Đàm Đào Tước Vi ngước mắt đẹp nhìn Lục Thiếu Du, ý của Lục Chứng Môn là không cần quan tâm bọn họ à? Lục Thiếu Du cười cười, giọng điệu bất đắc dĩ nói, thời gian là con dao giết heo, bọn họ kết minh thì sao, mỗi người một ý tưởng, muốn thực sự đoàn kết một chỗ là rất khó khăn. Khi Lục Thiếu Du nói, Đàm Đào Tước Vi, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Kính Hoa Thủy Nguyệt, Lư Khâu Mỹ Vi phì cười. Lục Thiếu Du nói chuyện nghe tếu thật. Vân Khiếu Thiên nói, nói cũng đúng, kết minh thì kết minh, ai biết sẽ có biến cố gì không. Ô Chấn Vũ nói, bây giờ chỉ đành như vậy, không ngờ Nguyên Nhật Lan của Thiên Kiếm Môn lại có thực lực cường đại đến mức khủng bố như thế này. Trong Thiên Vân Đảo, một đám lão nhân tôn cấp áo vàng nói, Nguyên Nhật Lan được truyền thừa kiếm tổ của Thiên Kiếm Môn, tu vi vũ tôn ngũ trọng, nếu không đoán sai chắc là lấy thân nhập ma,

Cùng với Lục Thiếu Vũ hút vào tia năng lượng thứ nhất, sợi tóc năng lượng thứ hai, thứ ba xung quanh chui vào miệng Lục Thiếu Vũ, hóa thành từng đợt năng lượng nóng cháy nổ tung ở trong thân thể ý thức, nhiệt độ nóng cháy như sắp nung thân thể ý thức. Luyện hóa. Lục Thiếu Vũ buộc phải tiếp tục luyện hóa, tia năng lượng lại chui vào miệng, hình thành vòng tuần hoàn không dứt. Xung quanh thân hình ý thức ảo của Lục Thiếu Vũ tụ tập tia năng lượng đã đến mức khủng bố. Không biết chúng nó từ đâu chui ra, trong không gian nhợt nhạt mênh mông vô bờ, bao la vô cùng. Lúc này trầm trạp tia năng lượng tinh thuần ngày càng đậm đặc hơn. Các tia năng lượng xung quanh Lục Thiếu Vũ không ngừng chui vào miệng hắn. Chúng nó chen lẫn nhau, không gian quanh thân Lục Thiếu Vũ sôi trào, mơ hồ quanh thân ý thức có đoàn ánh sáng lấp lánh. Trong thiên trụ giới, Lục Thiếu Vũ ngồi xếp bằng, tay cầm vô tự thiên thư có chữ điện. Mắt Lục Thiếu Vũ nhắm chặt, trán lấp lóe tia sáng trắng nhạt. Ánh sáng trắng theo thời gian trôi qua ngày càng trong suốt lấp lánh hơn, tựa như hư ảo. Không ai phát hiện rằng lúc này khí thế quanh người Lục Thiếu Vũ dần dần thay đổi. Khí tức linh hồn bằng bạc khuếch tán, khí tức linh hồn không chút tạp chất, toàn là khí tức linh hồn thuần khiết. Trong đầu Lục Thiếu Vũ, trên tiểu hồn anh, khí tức linh hồn tinh thuần đang lan tràn. Khí tức linh hồn quanh thân Lục Thiếu Vũ đến từ tiểu hồn anh, đại hồn anh tự động cắn nuốt khí tức linh hồn tinh thuần. Tiểu đao màu vàng trong đầu Lục Thiếu Vũ nhảy ra từ tiểu hồn anh, biểu hiện vui vẻ chưa từng có, ánh sáng vàng rung rung. Bên trong sinh ra lực hút tham lam cắn nuốt linh hồn lực tinh thuần. Cùng với linh hồn này cắn nuốt hấp thu như cướp bóc, hơn một nửa linh hồn lực trong đầu Lục Thiếu Vũ bị tiểu đao màu vàng hấp thu mất. Năng lượng linh hồn tinh thuần khiến tiểu đao màu vàng vui vẻ chưa từng có. Trong không gian nhợt nhạt, thân hình ý thức Lục Thiếu Vũ há mồm, tia năng lượng linh hồn khiến cho cả không gian sôi trào không ngừng chui vào trong miệng hắn. Lục Thiếu Vũ luyện hóa thân thể ý thức nhẹ trung, từng đợt năng lượng cực kỳ tinh thuần dung nhập vào trong thân thể ý thức. Năng lượng tinh thuần tràn ra cuối cùng vòng quanh thân thể, thân ảo dần ngưng tụ lại. Ngày càng nhiều tia năng lượng bị hút vào miệng, Lục Thiếu Vũ bề ngoài thân thể hư ảo rồi dần nổi lên ánh sáng trong suốt kỳ lạ. Không gian trong não Lục Thiếu Vũ vang lên tiếng trong trẻo như thác nước trút xuống, trên người tiểu hồn anh liên tục tuôn ra các linh hồn lực tinh thuần vô cùng, rồi lại ngưng tụ ở trên người tiểu hồn anh. Nhưng trong khi linh hồn lực tinh thuần vờn quanh, thì bị thủ phỉ linh hồn tiểu đao màu vàng trực tiếp cướp đi, đại hồng anh húp canh theo, luôn hấp thụ. Trong cảm giác này, Lục Thiếu Vũ luôn ở trạng thái không hoàn toàn tỉnh táo. Trong thiên trụ giới, khuôn mặt bản thể Lục Thiếu Vũ hiện vẻ mê say, khóe môi nhếch nụ cười thỏa mãn. Ánh sáng linh hồn tinh thuần bao vây người hắn, cảm giác được linh hồn của chính mình là thai nhi ở trong bụng mẫu thân, rất ấm áp. Thời gian chậm rãi trôi, tiểu long lục tâm đồng dương quá, thiên độc yêu lòng, phi thiên ngô công đều đang tu luyện. Tất cả có tu vi tụng cấp, muốn lại đột phá cần thời gian, không thể hoàn thành ngay được. Lĩnh ngộ này là điểm cực kỳ quan trọng. Thiên sĩ tuyết sư vẫn một mạch phi hành, lướt qua sơn mạch bao la, vượt qua các tòa đại thành. Một tháng sau trước cuộc, đến khu vực biển mênh mông. Trên bầu trời biển lặng, thân hình thiên sĩ tuyết sư như ánh sáng, chợt lóe lên rồi biến mất, phát ra khí thế dù ven đường có cường giả, yêu thú tồn tại cũng không dám đến gần. Hơn nữa không có nhiều người có thể theo kịp được tốc độ của thiên sĩ tuyết sư. Một tháng qua đi, trong thiên trụ giới đã là 10 tháng. Quanh người dương quá lục tốc động bao bọc tầng ánh sáng kỳ lạ, thủ ấn thay đổi, khí tức quái dị kia lan tràn ra toàn thân. Nếu Lục Thiếu Vũ nhìn thấy sẽ biết ngay dương quá lục tâm đồng đang lĩnh ngộ thời gian. Lĩnh ngộ thời gian trong thiên trụ giới dường như tiến bộ rất nhanh. Lúc này Tiểu Long cũng cố gắng tu luyện. Nó biết đi tổ yêu lâm sẽ có hậu quả xấu dị, biết sự quan trọng của thực lực. Không gian nơi Lục Thiếu Vũ ở, từng vòng dao động vô hình, lấy hắn làm trung tâm từ từ khuếch tán ra, điều này khiến cho một phương không gian trở nên cực kỳ nặng nề. Không khí áp lực khuếch tán, hoàn toàn không gian, chấn động sóng không gian xảy ra thay đổi, Lục Thiếu Vũ không biết loại biến đổi này. Trong thời gian nhợt nhạt, thân thể ý thức của Lục Thiếu Vũ nhanh chóng luyện hóa năng lượng cuồn cuộn không dứt, cả không gian bao la tia năng lượng vô cùng vô tận, không cần lo bị luyện hóa hết. Lúc này thân thể ý thức của Lục Thiếu Vũ ngưng tụ hơn trước kia rất nhiều, thậm chí phát ra uy áp mạnh mẽ. Theo thời gian trôi qua, trong đại lục xảy ra khá nhiều chuyện, đế đạo minh và thiên địa minh thành lập. Đại lục này vốn có nhiều các cục thế lực, chỉ trong khoảnh khắc biến thành hai thế lực duy nhất, khiến nhiều thế lực khác cực kỳ giật mình. Mọi người không khó nghĩ ra mối quan hệ giữa đế đạo Minh và thiên địa Minh. Trong đế đạo Minh, sáu thế lực từng bị Lục Thế Du chà đạp, không lý nào không tìm hắn báo thù. Chuyện khác khiến mọi người ngạc nhiên là Nguy Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn nổi lên. Tại Vạn Thú Tông, Lục Thế Du giết Vũ Quyết tôn giả của đảo Khôn Dương, cùng với tin Lục Thế Du đại chiến Nguy Nhược Lan truyền khắp đại lục. Chuyện về Lục Thế Du đã nghe đến chết lặng, đồn rằng Nguy Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn có thể đấu tay ngang với Lục Thế Du làm người ta rất ngạc nhiên. Mọi người không xa lạ gì Nguy Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn xếp hạng trong thập đại cường giả trẻ tuổi, nhưng Nguy Nhược Lan có thể đánh ngang tay với Lục Thế Du thật khiến người khác ngạc nhiên. Trong phút chốc, Thiên La Kiếm Nguy Nhược Lan đã nổi tiếng lan hướng đại lục, danh tiếng Thiên Kiếm Môn nước lên thì thuyền lên. Cộng thêm cổ kiếm phong của Thiên Kiếm Môn trở thành minh chủ thiên địa Minh, Thiên Kiếm Môn nổi bật đủ đối kháng với danh tiếng của vị linh môn. Trong một đình viện u tĩnh, một tiểu thánh tinh xảo, tự yên ưu nhã đứng thẳng, trường bào màu tím bao thân hình thước tha khiến cho người mơ màng. Tự yên đang cầm một chiếc ngọc giản tin tức. Bên cạnh Tự yên, Lam Thập Tam biểu tình ngạc nhiên. Không ngờ thực lực của Lục Thế Du lại mạnh đến mức này, ngày càng biến thái. Lam Thập Tam vung ống tay áo ngồi xuống ghế dựa lớn sau lưng. Trong sảnh có nhiều cường giả khác, Kình Linh Vương nằm trong số đó. Tự yên xem xét ngọc giản tin tức xong, xoay ngựa lại, đôi mắt như bảo thạch đen ướt át. Khuôn mặt xinh đẹp như lưu ly, ngũ quan tinh xảo như ngọc tuyết trao quyến rũ. Khiến ta bất ngờ chính là Nguy Nhược Lan, không ngờ nàng chiếm được truyền thừa kiếm tổ, hèn gì thực lực lại mạnh như vậy. Lam Thập Tam khẽ thở dài, hai người này quá là mạnh, tạo áp lực càng lớn cho chúng ta. Lam Thập Tam tỏ vẻ buồn bực, gã luôn cho rằng thực lực thiên phú của gã trong cùng thế hệ chỉ có Tử Yên sánh bằng, nhưng sau khi đến đảo Bình Nham, Lam Thập Tam mới biết có nhiều người mạnh hơn gã, hèn gì cường giả ở trong các hay nói, ngoài núi có núi, ngoài người có người. Tử Yên bước gót sen chậm rãi ngồi xuống, nở nụ cười khuynh thành. Đừng quên còn có Lăng Thanh Tuyền. Lăng Thanh Tuyệt trong linh vũ giới, Lăng Thanh Tuyệt cũng có thể đấu với Lục Thiêu Du. Lam Thập Tam nói, không ngờ linh vũ giới lại lòi ra thêm Lăng Thanh Tuyệt, không hiểu sao xuất hiện nhiều người thiên phú khủng bố như thế. Tử Yên mỉm cười nói, có lẽ giống như sư phụ nói, thiên địa nổi phong vân, yêu nghiệt tra cả đàn. Tử Yên dứt lời chuyển sang nói với mấy vị trưởng lão trước mắt. Các vị trưởng lão, về đế đạo Minh và thiên địa Minh ở trong các có tính toán gì không? Kình Linh Vương nói, chúng ta đến vì việc này, có mấy vị trưởng lão hy vọng được nghe ý kiến của thánh nữ thánh tử. Tự yên nhìn Lam Thập Tam hỏi, Lam Thập Tam, ngươi có ý kiến gì không? Lam Thập Tam nhướng mày nói, loại chuyện này Tự yên quyết định là được, ta luôn nghe theo lời Tự yên. Linh hồn lực mạnh quá. Trong thiên trụ giới, uy áp linh hồn mạnh mẽ khiến đám người Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Thiên Độc, Yêu Long, Tiểu Long không thể tu luyện bình thường. Trong không gian bị dao động linh hồn mạnh mẽ tràn đầy. Trong dao động linh hồn xen lẫn, uy áp linh hồn không thể khống chế. Uy áp làm người ta nhức đầu chóng mặt, làm sao tu luyện bình thường được. Dao động mạnh mẽ khiến mọi người ngạc nhiên, truy tìm nguồn gốc, càng đến gần nguồn dao động linh hồn thì uy áp càng đáng sợ. Chốc lát sau, số cuộc mọi người tìm được nguồn dao động linh hồn. Là lão đại, nguồn gốc dao động linh hồn đến từ Lục Thiêu Du. Lúc này mọi người thấy toàn thân Lục Thiêu Du bao bọc ánh sáng linh hồn rực rỡ, năng lượng linh hồn bàng bạc chấn động sóng không gian dạt ra. Trong khi mọi người ngạc nhiên, không ai chú ý đến mặt của Phi Thiên Ngô Công đỏ trực. Chủ nhân, linh hồn lực quá mạnh, ta chịu không nổi. Năng lượng linh hồn bằng bạc làm Phi Thiên Ngô Công bị áp chế mạnh, khiến cho bản thể khổng lồ quỳ sạp xuống đất. Dao động năng lượng linh hồn mạnh mẽ, Phi Thiên Ngô Công không chống cự nổi. Lục Tâm Đồng bắn ra vân sáng bao phủ Phi Thiên Ngô Công. Chú ý một chút. Vân sáng bao bọc Phi Thiên Ngô Công lại biến thành hình người. Quanh thân Dương Quá dựng lên vân sáng thuộc tính thổ. Nhị đệ làm sao vậy? Dao động linh hồn mạnh quá. Dao động linh hồn này làm Dương Quá bị áp chế. Mắt Lục Tâm Đồng trong veo tràn đầy khó hiểu, linh hồn lực trên người ca ca cực kỳ tinh thuần cũng rất cường đại. Tiểu Long nhìn chằm chằm Vô Tự Thiên Thư tỏa sáng trong tay lão đại, chắc lão đại được ích lợi tăng mạnh linh hồn lực. Lục Tâm Đồng nói, linh hồn lực cường đại như vậy ca ca được lợi không nhỏ. Tăng mạnh linh hồn lực, lợi ích siêu khủng. Lục Tâm Đồng nhạy cảm nhất phát hiện độ tinh thuần của linh hồn lực. Mọi người ngạc nhiên nhìn chằm chằm, cũng phát hiện trong dao động linh hồn, khí tức linh lực quanh thân Lục Thiếu Du đang tăng lên, xung quanh có khí tức năng lượng thiên địa đang kéo lên. Thời gian lại trôi qua, dao động linh hồn phát ra từ người Lục Thiếu Du không biến mất, ngược lại càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Dao động linh hồn kéo dài đến nửa tháng trong thiên trụ giới, đám người Lục Tông Đồng Dương Quả buộc phải lùi ra xa để tránh né. Chỉ có Tiểu Long miễn cưỡng đối kháng đứng gần được. Lúc này khí tức linh lực trên người Lục Thiếu Du dâng càng ngày càng cao. Khí tức dao động linh hồn lực, đám người Lục Tông Đồng Dương Quả cố gắng chịu đựng uy áp linh hồn, không thể rời khỏi không gian này, nhưng bị uy áp linh hồn mạnh mẽ lấn áp. Mọi người bày đủ thủ đoạn phòng ngự, cố gắng thích ứng, bất ngờ phát hiện điều này giúp ích rất lớn cho linh hồn của mình. Mọi người hân hoan, khoanh chân ngồi tu luyện, đây là niềm vui bất ngờ, không ngờ uy áp linh hồn cũng giúp ích cho lực lượng linh hồn của mình. Mọi người tu luyện đều nhận được lợi ích lớn, Tiểu Long được lợi nhất, vì cách gần nhất, đám người Lục Tâm Đồng cách hơi xa. Không phải bọn họ muốn vậy, mà vì mỗi bước tiến lên thì áp lực linh hồn khuếch tán ra khiến bọn họ không chịu nổi. Đương nhiên, đem lại ích lợi cũng kinh người. Cứ thế, qua 2 tháng sau, khí tức linh lực quanh thân Lục Thiếu Du đã lên đến đỉnh cao, linh tôn nhất trong đỉnh phong. Tổ Yêu Lâm, phía bắc đại lục Linh Vũ, gần phía đông nam cổ vực, không ai biết diện tích Tổ Yêu Lâm lớn cỡ nào, không ai dám thống kê trừ phi muốn chết. Tổ Yêu Lâm là địa bàn của yêu thú, bên trong có muôn vạn yêu thú, nhân loại đi vào tương đương với yêu thú vào địa bàn nhân loại, hoặc bị lấy yêu đàn hoặc bị thu làm tọa kỵ. Nhân loại đến Tổ Yêu Lâm cũng vậy, đồn rằng yêu thú cũng thích bắt nhốt nhân loại. Yêu thú nuốt tu luyện giả cũng có thể chiếm được nhiều chỗ lợi ích. Giống như nhân loại luyện hóa yêu đàn, có yêu thú thậm chí ưa thích bắt vũ giả phục vụ cho mình. Ví dụ bắt được linh giả, để lại luyện hóa đan dược cho mình. Trong Tổ Yêu Lâm không có mấy nhân loại dám vào, nơi đó như thiên đường của yêu thú, bên trong có ngàn vàng chủng tộc yêu thú đông đúc, đồn rằng yêu thú linh thú trên đời cộng lại không ít hơn nhân loại. Có từ thời viễn cổ thật nhiều năm trước, toàn là địa bàn của yêu thú linh thú, khi đó không biết nhân loại ở nơi đâu. Trong Tổ Yêu Lâm giống như thế giới loài người, có văn minh của riêng mình, có nhiều chủng tộc. Trong đó không thiếu đại tộc, thế lực của các đại tộc khủng bố dù là sơn môn như Tam Tông Tứ Môn cũng không dám chơi chọc vào. Thế lực yêu thú đáng sợ nhất là Bạch Hổ Hoàng tộc, Huyền Vũ Hoàng tộc. Hai tộc này là hoàng giả tuyệt đối trong Tổ Yêu Lâm, không có bất kỳ chủng tộc có thể chống lại. Không yêu thú nào cưỡng lại được quy trạm trước khí tức yêu hoàng. Mặc dù nói trong Tổ Yêu Lâm không có bao nhiêu nhân loại dám vào, nhưng ngoài rìa thường xuyên xuất hiện bóng dáng nhân loại, những người này tiến vào trong chỉ có mục đích vì lợi. Trong Tổ Yêu Lâm, bởi vì khắp nơi đều là yêu thú không xem trọng các loại dược liệu như vũ giả, linh giả, tăng thêm bắt yêu thú tọa kỵ, bán qua tay cũng đem lại lợi nhuận kinh người, bởi vậy luôn hấp dẫn một số người đến mạo hiểm. Mỗi kẻ mạo hiểm đều ôm tâm tình biên giới Tổ Yêu Lâm thì nguy hiểm không quá lớn, kết quả rất nhiều người chết tại đây. Đương nhiên cũng có ví dụ giàu lên trong một đêm, nếu không đã chẳng hấp dẫn một số người đến mạo hiểm. Nhưng không ai dám đi sâu hơn, có lá gan cũng không dám. Phía chân trời yên tĩnh, một con yêu thú ngũ giai khổng lồ phi hành tới. Có mười mấy bóng người đứng trên lưng yêu thú phi hành, mỗi người bộ dáng hơi chật vật như vừa trải qua đại chiến. 15 người phát ra khí thế không yếu, có 5 vương cấp, 10 người khác là xuất cấp cao trọng, 5 tu vi vũ vương cấp, thực lực không tệ. Mỗi lão nhân khoảng cách 50 tuổi, quần áo hơi chật vật dường như bị xé rách trong lúc đại chiến. Không ngờ chúng ta bị tộc độc giác yêu ngưu mai phục. Trong tộc này có một độc giác yêu ngưu thất giai hậu kỳ đỉnh phong, nếu không chạy nhanh thì hậu quả nghiêm trọng. Một lão nhân áo vàng khẽ thở dài, đáng tiếc chúng ta đã chết mấy chục người. Lúc đến có hơn 40 người, hiện tại chỉ còn 15 người. Vốn nghĩ đội hình thế này đến Tổ Yêu Lâm sẽ kiếm được nhiều lợi, ai ngờ trúng mai phục của tộc độc giác yêu ngưu. Hai cường giả vương cấp đã chết. Lão nhân áo xanh nói, đây là số mệnh của bọn họ, chúng ta về trước đi, may mắn không tay trắng về, ít ra cũng được khá nhiều linh dược. Trong thiên trụ giới, khí thế của Lục Thiếu Du đã lên đến cực hạn, uy áp linh hồn to lớn đến cực độ. Đột nhiên uy áp dao động linh hồn khuếch tán quanh thân Lục Thiếu Du biến mất. Khi uy áp linh hồn yếu đi, nhóm Lục Tâm Đồng Tiểu Long cảm nhận được ngay, dao động vô hình mênh mông trên người Lục Thiếu Du đang lặng lẽ ngưng tụ tăng cao. Lục Tâm Đồng khẽ nói, ca ca sắp đột phá.

Giây lát bốn người phát ra khí thế, linh lực chân khí tuôn tràn, thiền sĩ thuyết sư không sợ. Ánh mắt hung tàn gầm trống liên hồi, hù cho con yêu thú phi hành ngũ giai kia ở phía xa sợ hãi run cầm cập. Năm người đang định hợp tác công kích thiền sĩ thuyết sư thì một tiếng quát lạnh lùng vang vọng trong không trung. Mấy tên tạp màu đụng vào tọa kỵ của bản tôn. Theo ta thấy các người đã chán sống rồi. Thanh âm truyền ra làm cho năm người biến sắc mặt, giọng nói vang lên bên tai bọn họ như sấm đánh, làm mang tai đau nhức. Năm người nhìn hướng phát ra thanh âm, ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào thiên sứ tứ sư. Đột nhiên xuất hiện một vật kỳ lạ, sóng không gian dao động. Trong không gian này có mấy người bước ra là đám người Lục Thiếu Du, Lục Tông Đồng, Tiểu Long. Thiên sứ tứ sư lùi ra sau lưng chủ nhân. Tam ký chủ nhân. Ánh mắt thiên sứ tứ sư thương hại nhìn năm người khác. Năm người thấy mấy người đột nhiên xuất hiện thì ánh mắt hoảng hốt, liếc qua nhóm người Lục Thiêu Du, khí thế vô hình trung làm bọn họ áp lực nặng nề, mỗi người đều có khí thế cực kỳ đáng sợ. Đặc biệt Vũ Vương Bắc Trọng, thực lực mạnh nhất dẫn đầu năm người, ánh mắt trở nên kinh hoàng. Lục Thiêu Du lòng mấy động, thiên trụ giới ẩn vào tay biến mất. Lục Thiêu Du hờ hững nhìn năm người trước mắt. Các người tự bạo hay để ta ra tay? Vũ Vương Bắc Trọng, thực lực mạnh nhất, ánh mắt trung chảy, cơ mặt co giật. Người là Lục Thiêu Du của Phi Linh Môn. Vũ Vương Bắc Trọng đã nhận ra thiên sĩ tuyết sư vì lão từng thấy gặp ở Bình Nham Đảo. Lúc trước sự kiện quan trọng ở Bình Nham Đảo thì Vũ Vương Bắc Trọng đã có mặt nhìn thấy thiên sĩ tuyết sư một lần. Lúc này người áo xanh Lục Tam Động Dương Quá xuất hiện, lão nhìn kỹ đều nhận ra là ai. Lục Thiêu Du. Bốn người khác hoàn toàn biến sắc mặt. Hiện tại có ai không biết ba chữ Lục Thiêu Du, môn chủ Phi Linh Môn, Linh Vũ Chiến Tồn, Đôn Trăng, tàn sát tôn cấp như không, Đôn Trăng, tọa kỵ của Lục Thiếu Du dường như là thiên sĩ tuyết sự. Mấy người lòng lạnh lẽo, tiêu rồi. Bọn họ chọc ai không chọc lại đi trêu vào Lục Thiếu Du. Vũ Vương Bắc Trọng vội xin lỗi. Lục Trưởng Môn, chúng ta không cố ý xúc phạm, vì không biết thiên sĩ tuyết sự đó là tọa kỵ của Lục Trưởng Môn, chúng ta đi ngay đây. Lục Thiếu Du hững hờ liếc qua mấy người. Mấy tạp mau kìa, đụng vào tọa kỵ của bốn tôn rồi đi dễ như vậy sao? Ta nói rồi, muốn ra tay hay các ngươi tự bảo cho rồi. Đụng vào tọa kỵ của hắn thì sao mà bỏ qua được? Quan trọng nhất, thiên trụ giới đã xuất hiện trước mặt mấy người này, bọn họ phải chết. Lục Tông Đồng nói, ca ca, giao cho muội. Nghe Lục Thiếu Du nói, mấy người này không dám ở lại lâu hơn, vội vàng chạy trốn. Chạy mau! Một tiếng quát nũng nịu truyền ra. Chạy đi đâu hả? Chỉ có thể trách cái người không có mắt. Bóng dáng Lục Tông Đồng như quỷ mị biến mất tại chỗ. Kia lại xuất hiện thì đã ở trước mặt Vũ Vương Bắc Trọng. Khí thế kỳ dị khiến tim người khác đập nhanh, tuôn ra từ trán Lục Tam Động. Trấn Diệp Linh Hồn Tháp xuất hiện trong tay nàng. Các tiếng trích quái dị truyền ra. Bên trong Trấn Diệp Linh Hồn Tháp tuôn ra mấy chục vật hồn anh dữ tợn. Mấy con hồn anh bao vây Vũ Vương Bắc Trọng. Số hồn anh dữ tợn còn mang theo khói đen ngút trời. Khí thức kỳ dị làm người trung sợ, ngăn ở trước mặt bốn người. 10 tu vi giả xuất cấp trên lưng yêu thú cũ dai ở phía xa. Khí thế làm tim người đập nhanh, sau trong linh hồn mấy người cứng lại. Bọn họ không bao giờ ngờ chạy thoát khỏi, độc giác yêu ngư chưa được bao lâu lại mù mắt đi trêu vào Lục Thiêu Du. Nếu sớm biết tiến sĩ tuyết sư lập tòa kỵ của Lục Thiêu Du thì cho bọn họ 10 lá gan cũng không dám đến gần. Tiếc rằng bây giờ có hối hận cũng đã muộn rồi. A! À! Các tiếng trú thảm thiết vang lên. 5 tu vi vũ vương cấp bị những con vật dữ tợn đáng sợ nuốt sạch, hồn anh của bọn họ không chạy ra được. Hồn anh vừa chạy liền bị trói buộc, bị Lục Tam Động thu vào Trấn Linh Diệt Hồn Tháp. Phương xa đám tu vi giả xuất cấp yêu thú phi hành ngũ giai đều hóa thành mưa máu rơi từ trên cao xuống, chết cũng không biết mình chết như thế nào. Thu 10 mấy con hồn anh dữ tợn trở lại Trấn Diệt Hồn Tháp, bị Lục Tam Động thu về, lắc người đi đến bên cạnh đám người Lục Thiêu Du. Tu luyện 2 năm nay thực lực của nàng đã tiến bộ nhiều. Lục Tam Động ra tay, Lục Thiêu Du chỉ liếc một cái rồi thôi. Thực lực của Lục Tam Động muốn đối phó với mấy người này thì kết quả đã rõ ràng ngay trước mắt. Lục Thiêu Du đứng nhìn chằm chằm vào sơn mạch to lớn vắt ngàn hải vực phương xa. Lục Thiêu Du lên tiếng, phía trước chính là tổ yêu lâm, chúng ta đã đến nơi rồi. Lục Thiêu Du nhìn chăm chú sơn mạch bao la trước mặt, nhắc đến tổ yêu lâm. Nhìn sơn mạch to lớn, con người Tiểu Long cò rúm. Đã đến rồi sao? Rốt cuộc cũng đã đến tổ yêu lâm. Trong tổ yêu lâm, khắp nơi là đỉnh núi chập trùng. Trong sơn mạch mênh mông vô bờ là biển cây to chọc trời. Hiện tại đang là mùa hè, đập vào mắt là dãy núi phập phồng, biển chừng gần sóng. Trong sơn mạch toàn là rừng cây sầm lá xanh, hoàn toàn giống như rừng rậm nguyên thủy. Núi cao rừng rậm, gió to thổi qua, vạn mộc khuynh phục. Giống như bão biển trong đại điện. Trong sơn mạch có nhiều yêu thú vượt sức tưởng tượng của Lục Thiêu Dụ, đây là thiên đường của yêu thú. Trên bầu trời nhìn xuống, thỉnh thoảng Lục Thiêu Dụ thấy cảnh vạn thú chạy trộm, rất khó thấy ở bên ngoài. Ngẫu nhiên thấy trăm ngàn yêu thú đang chém giết, chuyện này rất thường thấy trong tổ yêu lâm. Đám người Lục Thiêu Dụ ở trên lưng thiên sĩ tuyết sự nên không gặp yêu thú nào đến quấy rầy. Thiên sĩ tuyết sự phát ra khí thế thì yêu thú bình thường sớm tự động lùi thật xa. Hướng chi đang ở vòng ngoài tổ yêu lâm, không có yêu thú cao giai nào tồn tại. Huyền Vũ hoàng tộc cụ thể ở đâu thì Lục Thiêu Dụ thật tình không biết. Từ tin tức Phi Lâm Môn thu thập được không có địa chỉ cụ thể. Lục Thiêu Dụ nghe Nam Thúc nói một số chỗ ở của Huyền Vũ hoàng tộc, nhưng phải đi đến trung tâm tổ yêu lâm mới được. Lục Thiêu Dụ ngồi xếp bằng trên lưng thiên sĩ tuyết sự. 20 tháng ở thiên trụ giới, bất giác ở trong trạng thái huyền ảo cắn nuốt tia năng lượng đã qua. Lục Thiêu Dụ muốn một lần nữa tiến vào trạng thái kia nhưng không được. Thù ấn trong tay Lục Thiêu Dụ biến đổi, sau cuộc chiến với Nguyên Nhật Lan, Lục Thiêu Dụ đột phá nhiều về mặt lĩnh ngộ, sáng tạo vũ khí có tiến triển thực chất. Lúc này Lục Thiêu Dụ ngồi xếp bằng trên lưng thiên sĩ trước sự, hắn tiếp tục bỏ thời gian vào việc sáng tạo vũ khí. Lục Thiêu Dụ kết xuất thù ấn, hai đạo thù ấn huyền ảo hoàng mỹ chồng lên nhau trong tay hắn, thủ ấn chạm vào tại một điểm, đột nhiên xuất hiện một vòng sáng đen thui, một khe nước không gian vụt qua. Thấy cảnh này, Lục Thiếu Du cười phá lên. Sáng tạo vũ khí rốt cuộc có thành tích rồi. Nghe Lục Thiếu Du cười lớn, Lục Tam Đồng Dương Quá đang nhắm mắt dưỡng thần, bị đánh thức. Lục Tam Đồng nghi hoặc hỏi, ca ca, có chuyện gì mà cười vui vẻ như vậy? Lục Thiếu Du mỉm cười nói, nước chảy, gió thổi, lửa nóng, tùy tâm sở dục. Đừng ràng buộc mặc hình thức, hiểu rõ vài chuyện. Lục Tâm Đồng lộ ánh mắt tò mò hỏi, hiểu cái gì? Lục Tâm Đồng biết ca ca đang lĩnh ngộ, có lẽ cũng sẽ giúp ích nhiều cho nàng. Lục Thiếu Dụ nghiêm túc nói với Lục Tâm Đồng, Tâm Đồng, phải tự mình lĩnh ngộ, chờ sau này Tâm Đồng sẽ hiểu. Nhưng làm linh giả, Tâm Đồng nên tập trung lĩnh ngộ linh hồn, về tâm thần cũng có không gian mênh mông. Mỗi lĩnh ngộ một chút đều có ích lợi rất lớn. Hiện tại Lục Thiếu Du lĩnh ngộ vài thứ về mặt sáng tạo vũ khí không giúp được nhiều cho Lục Tâm Đồng. Vũ giả linh giả là hai con đường lớn khác nhau. Lục Tâm Đồng mơ hồ gật đầu, vâng. Trong khu rừng trầm bóng cây, Lục Thiếu Du xuất hiện trong rừng. Lục Thiếu Du đứng yên một chỗ không nhúc nhích, đôi mắt nhắm chặt. Vương xa thiên sĩ thức sư không kiềm được mà khẽ hỏi Tiểu Long, chủ nhân đang làm gì vậy? Chủ nhân đã đứng yên không chút nhích một canh giờ rồi. Tiểu Long trả lời, lão đại đang lĩnh ngộ, chắc nghĩ đến cái gì. Lục Thiếu Du đột nhiên mở mắt ra, tia sáng bạc rực rỡ lóe lên dưới chân hắn. Người Lục Thiếu Du xuất hiện một năng lượng thuộc tính phong bao phủ, hắn vọt ra ngoài. Lục Thiếu Du lao vút ra, vài tàn ảnh gần như thực chất hóa xuất hiện sau lưng. Lục Thiếu Du ngừng bước chân, vội vàng quay đầu. Lục Thiếu Du thấy tàn ảnh sau lưng mình dần tan biến, năng lượng thuộc tính phong thoang thoảng đang dần trôi đi. Thiên Độc Yêu Long thấy cảnh này xoay tròn mắt, muốn trước trọng. Tốc độ quá nhanh. Tốc độ mau đến mức làm Thiên Độc Yêu Long hòa mắt, nhanh đến khó tin. Lục Thiếu Du nhìn thấy tàn ảnh biến mất, hắn mỉm cười lẩm bẩm, thì ra là vậy. Lục Thiếu Du ngoái đầu nói với Tiểu Long, Tiểu Long, xem thử bây giờ để có đuổi kịp ta được không? Về tốc độ thì Tiểu Long tự tin tuyệt đối. Ha, vậy thì lão đại hãy cẩn thận. Vừa dứt lời, Tiểu Long đã lao vút đi song thẳng hướng Lục Thiếu Dụ. Chỉ trong khoảnng khắc, thân hình Lục Thiếu Dụ biến mất khỏi tầm mắt của Tiểu Long. Ánh mắt Tiểu Long biến đổi, tâm thần quan sát, nhìn ra chỗ có khí tức của lão đại. Tiểu Long lắc người, lại lao lên. Lục Thiếu Dụ xuất hiện, đột nhiên Tiểu Long hiện ra sau lưng hắn. Tay Tiểu Long chộp vai Lục Thiếu Dụ cười đắc ý. Lão đại, bắt được rồi. Tay Tiểu Long chụp vào thân hình Lục Thiếu Dụ, nhưng nó đã vỡ ra ngay trước gương rồi biến mất. Tiểu Long biến sắc mặt ngạc nhiên, đây là tàn ảnh. Lục Thiếu Dụ hiện ra ngay bên cạnh Tiểu Long, chớp mắt đã xuất hiện một chuỗi tàn ảnh. Mấy đạo tàn ảnh cùng xuất hiện giống y như nhau đúc. Tốc độ quá nhanh, ngay cả Tiểu Long cũng không thể phân biệt đâu mới là bản thể của lão đại. Trong khi Tiểu Long khó hiểu thì đột nhiên, nhanh chóng thụt lùi. Cùng lúc đó, nó xoay người lại thấy lão đại xuất hiện ở nơi nó vừa đứng. Lục Thiếu Du hiện ra, năng lượng thuộc tính phong nhàn nhạt biến mất, mấy tàn ảnh xung quanh tan biến theo, không có cái nào là bản thể. Tốc độ và sự kỳ dị khiến cho Lục Tâm Động, Dương Quả, Thiên Độc Yêu Long đều trố mắt liếu lưỡi. Tiểu Long kinh ngạc nói, Lão đại, quá là cường đại, sao làm được vậy? Tốc độ của lão đại nhanh đến mức này, thật là không có dấu vết để lần theo và thật sự kỳ dị. Trong đó còn có một lực lượng không gian và lực lượng thuộc tính phong bao bọc, dường như chẳng thoát ra ngoài chút nào, cho nên mới có thể che giấu khí tức. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, cứ tùy tâm tùy tính là làm được. Lục Thiếu Du cực kỳ vừa lòng tốc độ hiện tại, đây đều là thành tích hắn lĩnh ngộ trong thời gian này. Không gian thuộc tính phong bao phủ cộng thêm lực lượng không gian sẽ tạo ra được tốc độ như thế này. Lục Tam Đồng chậm rãi bước đến gần Lục Thiếu Du hỏi, ca ca, chúng ta chạy đi tiếp không? Ca ca tiến bộ thì Lục Tam Đồng cũng rất vui mừng. Lục Thiếu Du nhìn tận cùng trường cây trước mặt. Chúng ta đi bộ đi, thuận tiện tìm vài yêu thú hỏi tam xem có biết chỗ Huyền Vũ hoàng tộc ở không. Trong sơn mạch này có nhiều yêu thú, mấy ngày qua bốn phía xuất hiện khá nhiều yêu thú cao dài. Yêu thú trong tổ yêu lâm này không cùng đẳng cấp so với sơn mạch Vũ Đô, sơn mạch Vũ Hải, cho nên trong sơn mạch này Lục Thiếu Du muốn tranh thủ rèn luyện mình. Như trước kia hắn đã tu luyện trong sơn mạch Vũ Đô, cái loại rèn luyện đó mới hữu dụng với hắn. Quyết định xong, mọi người không ai phản đối, cả nhóm đi bộ trong sơn mạch này. Đương nhiên bọn họ có thi triển chân khí, linh lực khi đi. Không thể đi 10 năm, trăm năm cũng không ra ngoài sơn mạch nổi. Trong sơn mạch liên miên vô tận này, đoàn người tiến sâu vào, thu giấu khí tức. Sơn mạch phía xa không ngừng vòng ra tiếng thú gầm, bóng dáng mấy người dần dần khuất trong đó. Trong sơn mạch, Lục Thiếu Du bắt đầu rèn luyện mấy lĩnh ngộ gần đây của mình. Nơi nhóm người đi qua có nhiều yêu thú gặp và, chúng nó đụng phải bọn họ thì không có sức chống lại. Trong quá trình Tiểu Lâm tìm hiểu yêu thú hỏi tin tức Huyền Vũ hoàng tộc, nhưng yêu thú bên này đều không biết, mọi người thấy hơi căng thẳng, không biết làm sao tìm ra tung tích Huyền Vũ hoàng tộc được. Ngọn núi cao vút đâm thẳng từng mây trập trùng, một bóng dáng thước tha bay nhanh như tia chớp, thân hình yếu điệu, bóng trắng như tuyết, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Nhưng hai bóng người đuổi theo cũng không chậm chút nào, đột nhiên phía trước xuất hiện hai bóng người, yêu nguyên phô thiên cái địa tuôn ra. Bạch Linh trưởng lão, người không trốn thoát được đâu. Hai thất luyện yêu nguyên chặn đường đi của bóng dáng thước tha. Nhìn hai công kích ập đến, ánh mắt bóng người mảnh khảnh trầm xuống, cả thân bay vọt lên, cổ tay nhúc nhích. Váy trắng bay nhàn nhạt, bàn tay ngọc đánh ra hai cột sáng trắng. Hai cột sáng trắng mang theo năng lượng cực kỳ cuồng bạo chớp mắt va chạm vào hai thất luyện yêu nguyên đằng trước. Bùm bùm bùm, bốn cực công kích trong khoảng khắc va chạm, không gian nổi lên cơn bão cuồng phong như vòi rồng cuốn lấy, cả không gian rít gạo. Bên dưới là núi sụp đất nứt. Hai bóng người phía trước bị đẩy lùi, nhưng chỉ vẹn vẹn như thế, bọn họ không bị tổn thương gì lớn. Trong lúc tạm dừng, hai bóng người phía sau chớp mắt đáp xuống, hai khí thế tỏa định, bóng dáng yếu điệu đứng chính giữa. Thần thước ta khuynh quốc khuynh thành, mắt lạnh lùng vừa quyến rũ, không phải Bạch Linh thì là ai? Bốn người này đến vì Bạch Linh. Bốn người này gồm hai nam hai nữ, bề ngoài trung niên. Nam tuy trung niên nhưng cực kỳ đẹp trai, nữ thì phong vận quyến rũ, ánh mắt hấp dẫn hút hồn, khí độ bất phàm. Xem bốn người phát ra yêu nguyên thì đều là yêu thú bắt giai trung kỳ, thực lực rất khủng bố. Nam nhân trung niên dẫn đầu nhìn Bạch Linh nói, Bạch Linh trưởng lão hãy về cùng với chúng ta, chẳng lẽ Bạch Linh trưởng lão muốn phản bội tộc sao? Ánh mắt Bạch Linh âm trầm. Là ta phản bội tộc hay chính các ngươi phản bội? Đôi mắt bắn ra tia sáng lạnh lùng cùng uy nghiêm liếc mắt nhìn bốn người, làm bọn họ thầm run rẩy trong lòng. Bốn người nhìn nhau rồi cùng lao ra. Thế thì đừng trách chúng ta cùng cách xấu. Yêu nguyên phô thiên cái địa tuôn ra, bốn thức luyện yêu nguyên từ trong bốn hướng đụng vào Bạch Linh. Ánh mắt Bạch Linh trầm xuống, thủ ứng thay đổi, hai tay giang ra, vẽ vòng tròn trong không trung, trong phạm vi trăm thước tỏa vầng sáng chói mắt to lớn. Vòng sáng như màn nước trong suốt màu trắng nổi sóng gợn, năng lượng bao phủ Bạch Linh vào trong. Cùng lúc đó bốn phía xung quanh tự bắn ra một luồng thất luyện uyên nguyên đụng vào vầng sáng trắng mà Bạch Linh tạo ra. Bạch Linh bày ra vầng sáng trắng phong kín không gian xung quanh thật kín kẽ, bốn thất luyện uyên nguyên rơi vào màn sáng. Hòa văn năng lượng đang cường sóng trực dao động kịch liệt. Giờ phút này, năm luồng năng lượng dây dưa cùng chỗ, cả không trung rung rẩy. Tuy nhiên bốn người hợp tác cũng không phá được vầng sáng Bạch Linh bày ra. Trong công trung bốn người ra sức hợp sức nhưng không phá được Bạch Linh bày ra quần sáng, bọn họ khẽ quát. Bốn thủ ấn lại thay đổi, người bọn họ phát ra ánh sáng trắng đậm chói mắt. Bốn thiên thú gầm trống vang lên. Bốn người lộ ra bản thể khổng lồ, toàn là thân sát khí và tàn hồn. Nhưng màu của bốn sát khí và tàn hồn khác nhau. Bốn sát khí và tàn hồn cơ thể to như ngọn núi lớn, có tám cái đuôi dài kỳ lạ,

ngược lại biết tin tức khác trong tổ yêu lâm. Ví dụ, trong tổ yêu lâm có bao nhiêu gia tộc yêu thú hạng nhất, nơi nào có linh dược tốt nhất? Dương Quá hỏi Lục Thiếu Dụ. Nhị đệ, mãi không tìm thấy tung tích Huyền Vũ hoàng tộc, hay tìm cách khác thử xem. Lục Thiếu Dụ hỏi Tiểu Long. Tiểu Long, có cách nào tìm được không? Trong lòng Lục Thiếu Dụ biết rõ, đã hỏi thừa. Nếu Tiểu Long biết, liền đã nói từ lâu. Tiểu Long lắc đầu nói. Lão đại, có lẽ những gia tộc yêu thú lớn một chút sẽ biết. Lục Thiếu Dụ nói. Nhưng những thế lực đại tộc yêu thú dường như không dễ chọc. Có một số đại tộc yêu thú không dễ trêu vào, nếu chọc đến sẽ có hậu quả cực kỳ rắc rối. Nơi đây là tổ yêu lâm, thiên hạ của yêu thú tốt nhất, đừng chọc vào. Chợt Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm đằng trước, có người đến. Không trung phía trước dao động, cùng lúc đó một bóng người từ xa đang lao nhanh đến. Trong khoảnh khắc, người đằng trước dường như thấy mấy người trong hiệp cốc này nên lao nhanh tới, đột nhiên đáp xuống hiệp cốc. Người này khoảng 50 mấy tuổi, hơi xấu, đôi mắt sáng ngời, mái tóc ngắn, nhỏ còn mảnh khảnh. Nhìn từ xa người đó như con vượn khỉ. Người này vừa đáp xuống hiệp cốc, trước tiên quét mắt qua đám người Lục Thiếu Dụ lại nhìn Thiên Độc Yêu Lâm, bất ngờ thấy Tuyết Sư, Phi Thiên Ngô Công. Người đó bước nhanh đi đến hướng Thiên Độc Yêu Lâm. Các vị chạy nhanh đi, đằng trước các yêu thú lợi hại đuổi đến. Lục Thiếu Dụ mắt lóe tia sáng, Vũ Vương Bắc Trọng Phong Hệ. Người này có tu vi Vũ Vương Bắc Trọng Phong Hệ nhưng đi hướng Thiên Độc Yêu Lâm. Chắc vị không nhận ra thực lực của Lục Thiếu Dụ, Lục Tâm Động, Tiểu Lâm Dừng Quả, chỉ có Thiên Độc Yêu Lâm là dở thu khí tức yêu thú trên người nhất. Vũ Vương Bắc Trọng không nhận thấu thể yêu thú của Thiên Độc Yêu Lâm, xem nó là người dẫn đầu. Nhưng chắc Vũ Vương Bắc Trọng nhận ra khí tức yêu thú trên người của Tuyết Sư Phi Thiên Ngô Công. Ngay khi Vũ Vương Bắc Trọng xấu xí đáp xuống đất thì phương xa xuất hiện hai thân ảnh khổng lồ. Thú ảnh thoáng hiện, hai tiếng thú hót trong trẻo vang lên. Cùng với hai tiếng thú hót, hai thú ảnh đến bên trên hiệp cốc. Hai thú ảnh này so với yêu thú khác thì thể tích không lớn, chỉ khoảng 200 thước, nhưng khí thế cỡ thất giai hậu kỳ, gần đến đỉnh, đủ sức chống với Vũ Vương Bắc Trọng. Lục Thiếu Dụ nhìn hai con yêu thú hơi ngạc nhiên, hai con yêu thú cực kỳ huyền lệ. Mắt bắn ra tia sáng, đôi cánh duỗi ra tựa như phượng hoàng, cánh chim có nhiều màu, chắc là vũ khí giết người. Cánh chim nhiều màu trùm lên toàn thân, dưới bụng có lông tơ màu trắng, hai móng vuốt sắc bén gấp khúc như làm bằng thép, cái mỏ sắc nhọn lóe ra tia sáng lạnh. Thải Vân Yêu Tước. Lục Thiếu Dụ ngạc nhiên vì Thải Vân Yêu Tước là yêu thú hiếm thấy, không ngờ gặp chúng trong tổ yêu lâm. Thải Vân Yêu Tước là yêu thú thuộc tính phong, nhưng bằng về tốc độ thì yêu thú bình thường không cách nào so sánh với nó, so với Thiên Sĩ Tuyết Sư không cách biệt quá xa. Nhìn hai con Thải Vân Yêu Tước đuổi theo, Vũ Vương Bất Trọng lại nói với đám người Thiên Độc Yêu Lâm. Các vị chạy nhanh lên, hai con yêu thú này rất lợi hại. Dường như Vũ Vương Bất Trọng hy vọng mọi người chạy nhanh, nhưng khiến gã thất vọng là nhóm yêu thú phớt lờ gã. Hai con Thải Vân Yêu Tước xuất hiện trong hiệp cốc, tỏa định Vũ Vương Bất Trọng ngay. Mắt dữ dằn bắn ra sát khí, dường như có thù hận sâu đậm. Nhân loại đáng chết, tộc của ta sẽ không tha cho các người. Dường như hai con Thải Vân Yêu Tước cho rằng đám người Lục Thiếu Dụ chung nhóm với Vũ Vương Bất Trọng. Lục Thiếu Dụ hờ hững liếc nhìn Vũ Vương Bất Trọng xấu xí, người này xong đến vì muốn tìm người ngăn cản hai con Thải Vân Yêu Tước để gã tiện chạy trốn. Có lẽ Vũ Vương Bất Trọng chưa chọc đến Thải Vân Yêu Tước. Lục Thiếu Dụ liếc Vũ Vương Bất Trọng xấu xí một cái. Các hạ lo chạy trốn là được, hiện tại trốn còn kịp. Lục Thiếu Dụ cũng không muốn bỗng dưng chọc vào Thải Vân Yêu Tước. Vũ Vương Bất Trọng nghe vậy ngoái đầu nhìn Lục Thiếu Dụ, mắt lóe tia sáng gian xảo. Các vị, sao ta có thể bỏ các người lại được? Là ta dẫn hai con nghiệt xúc đến, ta phải giải quyết chúng nó mới được. Vũ Vương Bắc Trọng bị hai con Thải Vân Yêu Tước rượt theo, tốc độ không nhanh hơn chúng được. Thực lực thì đối phó với một con đã miễn cưỡng, tuyệt đối không đánh lại hai con. Khó khăn lắm mới gặp được nhân loại này. Tác dụng câu giờ cũng tốt, cho gã có cơ hội chạy trốn. Mấy người này chết hay sống chẳng liên quan gì đến gã. Lục Thiếu Dụ mắt lóe tia sáng lạnh. Hắn đã cho người này cơ hội chạy trốn nhưng vẫn muốn kéo theo hắn làm kẻ chết thay ngăn chặn hai con Thải Vân Yêu Tước. Nhân loại chết tiệt, chết hết đi. Hai con Thải Vân Yêu Tước nhìn nhân loại, đôi cánh vỗ giấy lên khe nước không gian chuẩn bị tấn công. Thiên Độc Yêu Long phát ra tiếng gầm, trong thanh âm xen lẫn long uy hùng hồn. Tuy long uy không sánh bằng trọng thực sự nhưng mạnh hơn huyết mạch Thải Vân Yêu Tước một chút. Tính ra thì huyết mạch Thải Vân Yêu Tước mạnh hơn Phi Thiên Ngô Công một chút xíu, nhưng không đến trình độ như Thiên Sĩ Tuyết Sư, càng không bằng Thiên Độc Yêu Long. Nghe tiếng gầm từ trong miệng Thiên Độc Yêu Long, hai con Thải Vân Yêu Tước giật mình, phát ra tiếng rít sắc nhọn. Thiên Độc Yêu Long lại gầm một tiếng, dường như hỏi hai con Thải Vân Yêu Tước chuyện gì. Hai con Thải Vân Yêu Tước liếu triếu trả lời. Vũ Vương bắt trọng Thuật Tính Phong thấy cảnh này thì ngây người, gã phát hiện ra thanh niên áo đen, thanh niên áo trắng là yêu thú thất giai, nhưng không ngờ nam nhân áo đen cũng là yêu thú tu vi rất cao. Xem khí thế đó là làm lòng Vũ Vương bắt trọng lạnh lẽo, nam nhân áo đen rất có thể là yêu thú bát giai. Nghĩ đến đây, Vũ Vương bắt trọng Thuật Tính Phong chậm rãi thụt lùi, Thiên Độc Yêu Long trầm thấp gầm lên, chắc đã hiểu rõ đầu đuôi chuyện. Thải Vân Yêu Tước kể, Lục Thế Du truyền âm hỏi Độc Long lão đệ. Độc Long huynh, chuyện gì vậy? Thiên Độc Yêu Long truyền âm trả lời. Trưởng môn, người này đánh chết một con Thải Vân Yêu Tước thất giai trung kỵ, lấy yêu đàn, còn cắt hai cánh của Thải Vân Yêu Tước, muốn luyện chế linh khí bày. Hai con Thải Vân Yêu Tước hy vọng ta nghĩ tình cùng với yêu thú, đừng ngăn cản chúng nó đánh chết người này. Chúng nó muốn cướp về đôi cánh Thải Vân Yêu Tước, chúng nó tuyệt đối không cho phép thân thể của thú trong tộc rơi vào tay người khác. Lục Thiếu Du nhướng mày, hắn hơi hiểu được. Đối với chủng tộc yêu thú huyết mạch cao một chút, tuyệt đối không cho ai đụng vào thi cốt tộc nhân của mình, cũng không cho đồng bào bị luyện hóa, càng không cho phép ai thu đồng bào của mình làm tọa kỵ, nếu phát hiện sẽ truy sát đến cùng trời cuối đất. Vũ Vương bắt trọng giết một con Thải Vân Yêu Tước lấy đi yêu đàn, còn cướp đôi cánh. Tộc Thải Vân Yêu Tước tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra. Lục Thế Du vốn không muốn nhúng tay vào việc này, người giết yêu thú giết người, đây vốn là việc thiên kinh địa nghĩa, vô hình trung, có thiên đạo điều khiển. Chuyện không liên quan gì đến hắn, Lục Thế Du cũng không quản lý được tất cả, nhưng Vũ Vương bắt trọng này muốn kéo nhóm Lục Thiếu Du làm kẻ chết thầy, vậy hắn không bỏ qua được. Nếu tộc Thái Độc Vân Tước cho rằng bọn họ liên quan đến Vũ Vương bắt trọng thì sẽ rắc rối, dù gì đang ở trong tổ yêu lầm. Lục Thiếu Du nói, Độc Long Quỳnh, vậy hãy giết người này giúp chúng nó đi. Chuyện này không liên quan đến Lục Thiếu Du, đành để Vũ Vương bắt trọng này xui xẻo, muốn âm người khác, tiếc rằng gã đã chọn làm đối tượng. Trực giác Vũ Vương Bắc Trọng nhạy cảm, thấy có chuyện không hay, gã không biết mình đã làm chuyện gì. Vũ Vương Bắc Trọng giết yêu thú tộc Thải Vân Yêu Tước, lấy đi yêu đam và đôi cánh. Gã định trở về tìm người luyện chế thành một món linh khí bày. Vũ Vương Bắc Trọng ý định tìm thấy người bám chân hai con Thải Vân Yêu Tước đuổi bắt, ai ngờ mấy người này có thủ lĩnh yêu thú. Vũ Vương Bắc Trọng biết rõ chuyện gã làm tuyệt đối không được tha thứ trong yêu thú, là hành động mà yêu thú căm hận nhất. Dù là yêu thú xa lạ cũng sẽ ra tay đối phó với gã, giống như con yêu thú giết người trên đại lục Linh Vũ Vũ Giả. Linh giả xung quanh sẽ súng lại với con yêu thú này. Ngay giây phút, Vũ Vương Bác Trọng thấy tình hình không ổn thì lắc người. Ánh sáng bạc bắn ra từ dưới chân, gã cuốn cuồng chạy trốn. Thiên Độc Yêu Long phát hiện động tác của Vũ Vương Bác Trọng, trâu trồng trung trung. Thân hình như tháp sắt tiến lên một bước, yêu nguyên tụ tập quanh thân. Trên bầu trời đột nhiên tràn ngập khí tức cuồng bạo. Vũ Vương Bắc Trọng xấu xí mới lên cạo đã bị lực lượng vô hình bao lấy không thể nhúc nhích. Thiên Độc Yêu Long quát to, còn muốn trốn mà chậm rồi. Hiện tại Thiên Độc Yêu Long có thể dễ dàng giải quyết một Vũ Vương Bắc Trọng. Chân ấn màu lam to lớn bay ra khỏi tay hắn, chụp vào hướng Vũ Vương Bắc Trọng. Tiếng nổ vang điếc tai, Vũ Vương Bắc Trọng bị giam cầm trong khọc giang. Thiên Độc Yêu Long vỗ một chưởng đánh nát, kinh khí bằng bạc cuồn cuộn dữ dội, năng lượng cực kỳ cuồng bạo tràn ngập cả không gian, kình phong tàn phá như động đất. Vũ Vương Bắc Trọng bị giam cầm trong không gian, Thiên Độc Yêu Long vỗ một chưởng đánh nát, kinh khí bằng bạc cuồn cuộn dữ dội, năng lượng cực kỳ cuồng bạo tràn ngập cả không gian, kình phong tàn phá như động đất. Vũ Vương Bắc Trọng xấu xí như cánh chim gãy từ không trung trầm thấp rớt xuống, miệng học máu tươi đập thủng cái lỗ to lớn dưới đất, sắc mặt trắng bệch. Cùng lúc đó, Thiên Độc Yêu Long đã bay đến bên cạnh Vũ Vương Bắc Trọng, mấy cấm chế giáng xuống. Vũ Vương Bắc Trọng bị Thiên Độc Yêu Long giam cầm thô bạo ném cho hai con Thải Vân Yêu Tước. Thiên Độc Yêu Long nói, giao cho các người. Hai con Thải Vân Yêu Tước lộ ra ánh mắt vui mừng, ánh sáng bảy sắc bừng lên quanh thân, cơ thể to lớn rút nhỏ biến thành hình người, cầm Vũ Vương Bắc Trọng trong tay. Hai con Thải Vân Yêu Tước biến thành hình người, một nam một nữ, bề ngoài trung niên, hình người thì nam tuấn, nữ thì xinh đẹp lung linh. Chỉ có Vũ Vương Bắc Trọng trong lòng trung động, từ trong tay Thiên Độc Yêu Long làm gã chắc chắn đẳng cấp tu vi của nó. Vũ Vương Bắc Trọng vốn muốn tìm kẻ chết thế thầy, không ngờ đụng trúng yêu thú bát giai, coi như gã xui, rơi vào tay của Thải Vân Yêu Tước, có thể biết được kết cục của gã ra sao. Hai con Thải Vân Yêu Tước biến thành hình người, nữ nhân xinh đẹp cung kính hành lễ hướng Thiên Độc Yêu Long hỏi, không biết đại danh của các hạ là? Mới rồi bọn họ cũng nhìn ra đẳng cấp tu vi của Thiên Độc Yêu Long bát giai mạnh hơn bọn họ. Hai Thải Vân Yêu Tước nhìn hướng Lục Tâm Động,

bên trong có nhiều chiếc ghế bằng đá to lớn. Tộc Thái Vân yêu tước này thực lực không yếu. Trong đại điện này Lục Thiếu Du thấy khoảng 10 người. Tuy chẳng là hình người, nhưng tất cả là Thái Vân yêu tước đẳng cấp thất giai trung kỳ, thất giai hậu kỳ. Trong khi nữ nhân linh lung giới thiệu thiên độc yêu lòng, thì Lục Thiếu Du mới biết toàn là trưởng lão tộc Thái Vân yêu tước. Tham kiến tộc trưởng, năm vị trưởng lão. Trong đại điện, 6 người đi tới. Người đi đầu bộ dáng nữ nhân 30 tuổi, mái tóc dài màu đỏ nhạt, khuôn mặt xinh đẹp, thân hình thước tha, cao kiều. Đặt ở nhân loại thì nàng rất hấp dẫn, đôi mắt ủ trụ nhưng vẫn lóe tia sáng. Năm người đi phía sau quần áo cực kỳ huyển lệ, sặc sỡ nhiều năm. Bộ dạng trung niên và lão nhân, nhưng tuổi thật có lẽ hơn xa. Khí thế của 6 người đều là bác dài, nếu tính bình thường thì ít nhất cũng cỡ ngàn tuổi nhưng vẫn xem như nhỏ tuổi. Lục Thế Du nhìn thấy người kia ngay, 4 bác gia sơ kỳ, 2 bác gia trung kỳ, tộc trưởng đi đầu thực lực mạnh nhất gần bác gia trung kỳ đỉnh phong. Mỹ phụ trung niên tốc độ thước tha đi vào đại điện, ra hiệu mọi người miễn lễ. Miễn lễ. Ánh mắt mỹ phụ trung niên lướt qua mọi người, đi đến trước mặt thiên độc yêu lòng. Ta là tộc trưởng của thái độc yêu tước. Vân Giao, chắc các hạ là độc long lão đệ đúng không? Đa tạ độc long lão đệ ra đây trợ giúp cho tộc ta bắt nhân loại đã hành xử sỉ nhục tộc Thái Vân yêu tước ta. Không cần cách sáo, chỉ tiện tay mà thôi. Thiên độc yêu lòng không dám lộ mặt. Đối phương là bát giai trung kỳ, thực lực mạnh hơn thiên độc yêu lòng. Đối phương gọi một tiếng lão đệ cũng không dám phản đối. Vân Giao hỏi thiên độc yêu lòng. Ta nghe nói bên cạnh của độc long lão đệ có linh phó, không biết là đẳng cấp gì. Đoạn thời gian trước, tiểu nữ bị người đánh trọng thương, vẫn không lành được. Không biết độc long lão đệ có thể giúp ta giúp đỡ ra tay hay không. Nếu chữa lành được vết thương cho tiểu nữ thì ta nguyện dùng yêu linh tinh đền đáp. Trong mắt Vân Giao tràn ngập đầy nôn nóng, thiên độc yêu long nói. Ta sẽ kêu linh phó đi xem thử, đành cố gắng hết sức. Dọc đường đi, Lục Thiếu Du đã dặn thiên độc yêu long biết nói thế nào. Lục Thiếu Du nhìn qua được thực lực của Thải Vân yêu tước không thấp. Mới rồi hắn thấy trong tộc có nhiều nô bộc nhân loại bị bắt nhốt. Công chúa Thải Vân yêu tước bị thương nặng, toàn tộc bất đắc dĩ. Chắc tình hình cực kỳ nghiêm trọng, Lục Thiếu Du không biết có cách nào cứu được công chúa hay không. Cho nên ngay từ đầu cũng không dám vỗ ngực tự tin. Vân Giao lập tức mang mọi người đi ra đại điện. Mời đi theo ta. Thải Vân yêu tước trong tộc đều xem đám người Lục Thiếu Du, Lục Tâm Động Dương Quá là linh phó của thiên độc yêu lòng nên thái độ hờ hững. Ngược lại, Vân Giao các trưởng lão đều đánh giá cao thiên độc yêu lòng. Người có được linh phó cộng thêm thực lực của thiên độc yêu lòng e rằng lai lịch không nhỏ. Dọc đường, Vân Giao cố gắng tìm hiểu lai lịch thiên độc yêu lòng, nhưng thiên độc yêu lòng kín miệng như bưng, nàng không tìm hiểu được gì. Lát sau, trong một kiến trúc tinh xảo sặc sỡ nhiều màu, trang sức cực kỳ tinh trí. Trong một gian phòng, trên giường ngọc xinh đẹp, một nữ nhân đang nằm thẳng. Nữ nhân khoảng 24-25 tuổi. Đầu đội vương niệm nhiều màu, mặt cung trang màu hồng. Đường cong thân thể nhấp nhô, khuôn mặt rất xinh đẹp, da trắng bóc, mũi nhỏ xinh, môi anh đào. Nhìn lúc này, sắc mặt nàng trắng bệch. Vân Giao khẽ thở dài. Độc long lão đệ, đây chính là tiểu nữ. Kêu linh phó của người xem thử đi, ta tìm nhiều linh phó của bằng hữu xem thử nhìn bất lực. Không đợi thiên độc yêu long mở miệng, Lục Thiếu Du đã đi đến bên người giường ngọc. Nhìn nữ nhân nằm yên trên giường, biểu tình Lục Thiếu Du nghi ngờ, tay kết thụ ấn, mấy chỉ ấn điệp vào người nàng. Vân Giao nhìn động tác của Lục Thiếu Du, nàng muốn nói gì nhưng cuối cùng cũng nén lại. Kiểm tra xong, Lục Thiếu Du hơi biến sắc mặt, ngẩng đầu nói với Vân Giao. Linh hồn bị thương. Có một luồng linh hồn lực đang xâm nhập linh hồn của nàng, e rằng trong vòng 3 ngày sẽ gặp nguy hiểm mạng sống. Vân Giao nhìn Lục Thiếu Du thầm lấy làm lạ. Không ngờ ngươi có thể nhìn ra. Trong thời gian này Vân Giao tìm nhiều bằng hữu mang linh phó đến nhưng hết cách không tìm ra được nguyên nhân cụ thể, đừng nói đến cái khác. Vân Giao đã tự kiểm tra linh hồn trong đầu nữ nhi có dị dạng nhưng nặng bất lực. Thấy Lục Thiếu Du nhìn ra chứng bệnh, ánh mắt của Vân Giao mong chờ nhìn Lục Thiếu Du. Ngươi có cách gì không? Vân Giao mới dứt lời thì nữ nhân linh lung trước dẫn đám người Lục Thiếu Du đến tộc Thải Vân tước vội vàng chạy vào nói. Tộc trưởng, người của Hỏa Vũ Ngốc Ưng đến, nói có liên quan đến vết thương của tiểu thư. Vân Giao biến sắc mặt nói. Độc long lão đệ, ta đi rồi về ngay. Vân Giao lên tiếng chào xong cùng mấy trưởng lão vội vã rời đi, để lại một mình nữ nhân linh lung ở trong phòng cùng với mọi người.